nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã hạ xuống những hạt mưa li ti tí tách, nhuộm vào một đêm yên tĩnh lại không bình thường này một ít khí ẩm. Phó Bạch Trì ngồi dưới đất, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nếu nói vừa rồi còn chưa thấy rõ, thì lúc này gần trong gang tấc, Phó Bạch Trì rốt cuộc có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Dạ Ngữ rất rõ ràng. Mấy tháng chia ly, Phó Bạch Trì phát hiện Hoa Dạ Ngữ thay đổi đến nỗi mình không thể nào nắm bắt được. Không chỉ là thái độ mà nàng đối với mình bây giờ, ngay cả đôi mắt nơi mang theo tình cảm kia, cũng làm cho mình cảm thấy xa lạ. Gương mặt này vẫn còn rất rạng rỡ, xinh đẹp mị hoặc, cố phán xanh tư, nhưng nụ cười lại không còn là độ cong và cảm giác mà mình từng quen thuộc, trái lại mang theo sự lạnh lùng và châm biếm không thể nào sao lãng. Trên môi nàng còn dính máu tươi của mình, mà vết thương trên tay phải của mình vẫn còn đang chảy máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Phó Bạch Trì không quan tâm cảm giác đau đớn rất nhỏ này, giờ đây nàng chỉ muốn biết, Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu nàng thực sự hận mình, vì muốn giết mình mà thành địch với toàn bộ võ lâm, Phó Bạch Trì bằng lòng chết đi, để đổi lấy Hoa Dạ Ngữ lui bước. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Phó Bạch Trì nhẹ giọng hỏi Hoa Dạ Ngữ, nàng không nhịn được muốn đưa tay đi sờ sờ người này, nhưng dưới tầm mắt giễu cợt của Hoa Dạ Ngữ lại thu tay về. Vì sao phải làm như vậy? À, chỉ là đang hỏi ta vì sao muốn giết ngươi, hay là hỏi ta tại sao muốn tập kích bọn võ lâm chính phái? Hoa Dạ Ngữ nói rất chậm, giọng điệu ngả ngớn, nàng vươn tay, bàn tay được sơn móng màu đỏ quét qua gò má của Phó Bạch Trì, cười câu người. Ta là hỏi ngươi tất cả mọi thứ, vì sao ngươi phải làm như vậy? Nếu ngươi hận ta, ngươi có thể trực tiếp giết ta, không cần làm việc này. Phó Bạch Trì chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, muốn từ trong mắt của nàng tìm ra một ít nhiệt độ mình quen thuộc, nhưng sau khi nàng nói xong lời này, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ lại càng sâu hơn. Hận ngươi, Phó Bạch Trì, ngươi có phần nghĩ mình quá quan trọng, mặc dù ta không thích ngươi của hiện tại, nhưng nếu nói là hận, vẫn còn chưa đến mức. Ngươi chẳng qua là người ta đã chơi chán, ta còn chưa đến mức vì ngươi gây chiến. Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì? À, nghe lời Phó Bạch Trì nói, Hoa Dạ Ngữ cười khẽ, nàng nhíu lông mày, trong mắt dần dần hiện lên nhiều tầng sát ý. Phó Bạch Trì nội công thâm hậu, tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của nàng. Trong nháy mắt, người nọ đã đứng dậy, thân ảnh đỏ rực bay lượn, lưỡi dao sắc bén kia thẳng tắp hướng về phía cổ mình đâm tới. Phó Bạch Trì không có tránh, cũng lười tránh, nàng chỉ yên tĩnh nhìn gương mặt của Hoa Dạ Ngữ, vẻ mặt ngẩn ngơ. Rốt cuộc nàng đã sống được bao lâu rồi? Ở thế giới kia, mình chán chường hơn nửa đời người, ngoài ý muốn đi tới thế giới này, dường như là mấy năm. Nàng đã từng sợ cô độc, sợ hiu quạnh, lại sợ hơn bị thương. Cho nên nàng tự giam mình ở trong phòng, dùng lạnh lùng để ngăn cách mọi người, bao quát cha mẹ người nàng vốn nên thân cận nhất. Có lẽ là ông trời cũng không quen nhìn cuộc sống chán chường của nàng, mới đặt nàng đến cái thế giới này. Nàng sợ chết, nhát gan, vô dụng, lại ích kỷ, nàng một lòng thầm nghĩ làm cho mình sống sót, nếu không gặp phải Hoa Dạ Ngữ, chắc hẳn nàng vẫn là một người bình thường chẳng làm nên trò trống gì, kiên quyết sẽ trôi qua oanh oanh liệt liệt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bạch Trì căm hận bản thân vô năng, nàng chịu đủ cái loại cuộc sống ăn nhờ ở đậu, cầu người khác sống sót, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc rồi. Nàng vẫn luôn bị áp lực, mà lần này Hoa Dạ Ngữ bị thương, tới bên bờ sinh tử, đã bật lên ngòi nổ của nàng. Dù cho hiện tại đã không có tình cảm, nội tâm của nàng vẫn không cách nào quên bọn người trước đây muốn đưa nàng và Hoa Dạ Ngữ vào chỗ chết. Đêm hôm đó nước rất buốt giá, tuyết nơi cực lạnh lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tại một khắc kia, Phó Bạch Trì cảm giác được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Nàng lo lắng sự vô năng của mình sẽ làm Hoa Dạ Ngữ chết đi, nàng lại sẽ biến thành một người cô đơn. Cho nên nàng liều mạng bò về phía trước, muốn dùng hết tất cả sức lực của mình cứu cái người đối với nàng mà nói là chân quý nhất này. May mà, hôm nay các nàng đều còn sống, nhưng mình lại quên mất cái loại cảm giác di túc chân quý trước đây. Nhìn Hoa Dạ Ngữ mặt lạnh lùng, dao nhỏ trong tay nàng cách cổ mình không tới một tấc, Phó Bạch Trì nghĩ, có lẽ Hoa Dạ Ngữ là thật sự muốn giết mình, nhưng nàng không rõ, mình rốt cuộc làm cái gì, mới chọc cho đối phương phiền chán như vậy. Có phải so với hôm nay mình, nàng càng thích cái tên Phó Bạch chỉ hay làm bộ làm tịch, vẻ mặt hòa nhã nhưng lại oán thầm trong lòng, sẽ bởi vì bản thân vô năng mà rơi lệ, rồi lại cậy mạnh trước đây hay không? Là mình giết chết cái tên Phó Bạch chỉ đó, cho nên Hoa Dạ Ngữ mới chán ghét mình thế này. Đích xác, đây là sự thực, nàng không cách nào cải lại. Nàng vì có thể bảo vệ người nàng quý trọng, mà xóa bỏ đi Phó Bạch chỉ chân chính, món nợ này, đích thật là nàng thiếu Hoa Dạ Ngữ. Minh chủ, người đâu, mau tới người bảo vệ minh chủ. Ngay lúc Phó Bạch chỉ nhắm mắt lại, buông tha tất cả chống cự, nàng nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh, hơi hơi phân thần, cho nên nàng cũng không có chú ý tới, Hoa Dạ Ngữ cố ý làm lệch mũi sao. Đau đớn rất nhỏ xẹt qua cái cổ, để cho Phó Bạch chỉ lấy lại tinh thần, đảo mắt liền thấy một đám đệ tử Thương Khung môn và những người của môn phái khác đã vọt vào. Hoa Dạ Ngữ đeo lại mặt nạ, không nói được một lời dùng khinh công ly khai, nhìn bóng dáng nàng biến mất, Phó Bạch chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể mình bị máu tươi nhuộm đỏ, lại có vài phần xung động muốn cười. Hơi quá đáng, đơn giản là không coi ai ra gì, Phó Minh Chủ, bọn ta tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Dạ Ngữ yêu nữ này lại có thể lặng yên không hơi thở lẻn vào đến tận đây, xem ra nếu không bỏ Minh Tuyệt Cung, chỉ sợ bọn họ sẽ càng kiêu ngạo. Bọn ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh đánh Minh Tuyệt Cung, xin Phó Minh Chủ mau chóng dưỡng tốt cơ thể, chuẩn bị cho trận chiến ác liệt sắp tới a. Nghe lão nhân kia nói, Phó Bạch chỉ không có quá nhiều phản ứng, nàng không phủ nhận, cũng không đồng ý, đêm nay gặp mặt Hoa Dạ Ngữ, nàng chưa có giải trừ nghi hoặc. Xem ra Hoa Dạ Ngữ là thật sự muốn giết mình, nhưng vì sao nàng phải làm như vậy, cũng không có cái đáp án. Nghĩ đến Minh Tuyệt Cung, suy nghĩ lại một chút những đệ tử vô tội đã chết đi của Thương Khung môn. Phó Bạch chỉ nghĩ, dường như mình thực sự không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nếu như muốn giải quyết chuyện của mình và Hoa Dạ Ngữ, nàng nhất định phải đi Minh Tuyệt Cung một chuyến. Nếu Hoa Dạ Ngữ thực sự muốn giết mình, vậy nàng cũng không thể nói gì hơn. Cung chủ, người đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong điện Minh Tuyệt Cung, dù cho đêm đã khuya lại vẫn sáng lên ánh nến. Ám Ảnh đứng ở trong đó, nhìn cơ thể bị xối mưa của Hoa Dạ Ngữ, kinh ngạc phát hiện mặt nạ và trên người nàng lại dính vết máu, vội vàng nghênh đón. Cung chủ, người bị thương chỗ nào? Vết máu trên người là... Là A Chỉ, là phó trưởng môn, nghe Hoa Dạ Ngữ nói máu này là của Phó Bạch Chỉ, Ám Ảnh không khỏi kinh ngạc, nàng biết đêm nay Hoa Dạ Ngữ đi ra ngoài là đến Thương Khung môn giết người, lại không nghĩ rằng mục tiêu của nàng dĩ nhiên là Phó Bạch Chỉ. Nghĩ tới những ngày qua, mỗi ngày Hoa Dạ Ngữ đều phái người đến Thương Khung môn sát hại những đệ tử Thương Khung môn, Ám Ảnh tuy rằng không muốn thấy nàng làm như vậy, lại không thể làm gì. Đúng vậy, là A Chỉ, ta làm nàng bị thương. Tay nàng, chảy rất nhiều máu, là ta làm nàng bị thương, là ta làm. Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, nhiều lần nhấn mạnh là nàng làm Phó Bạch chỉ bị thương. Dù cho cách mặt nạ không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng Ám Ảnh lại nghĩ, dáng vẻ của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này rất không thích hợp. Cung chủ, ngươi cần gì tự trách như vậy, ngươi làm như vậy cũng là vì nàng, một chút thương, cũng không nghiêm trọng. Phải không, thế nhưng, vết thương sâu như vậy. Chắc chắn là A Chỉ rất đau đi. Từ khi ta vào Minh Tuyệt Cung, đôi tay này đã dính quá nhiều máu. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta làm A Chỉ bị thương. Ám Ảnh, ta bị bệnh, nhìn nàng chảy máu, nơi này của ta cũng rất đau. Hoa Dạ Ngữ ngồi tại chỗ, ôm trái tim đang đập chầm chập, hai tròng mắt có chút giả rời. Đêm nay mục tiêu của nàng đạt tới, nàng hẳn là hài lòng, nhưng bởi vì Phó Bạch Chỉ mà không cách nào vui vẻ. Tay phải dùng sức nắm lại, móng tay cắt lòng bàn tay, máu tràn ra không tươi đẹp giống người thường, mà là hiện lên màu tím sẫm. Ám Ảnh thấy hành vi tự mình hại mình của Hoa Dạ Ngữ như vậy, vội vàng muốn đưa tay đi ngăn cản, lại bị Hoa Dạ Ngữ né ra. Ám Ảnh, đừng đụng, độc này càng ngày càng lợi hại, ta sợ bây giờ ngươi đụng, cũng sẽ bị tổn thương. Cung chủ, ngươi tiếp tục như vậy không được, liễu cốc chủ nói mấy ngày nữa nàng sẽ tới. Ngươi cần gì phải buông tha một chút hy vọng cuối cùng. Ngươi cứ làm bậy như vậy, làm sao thuộc hạ có thể không lo lắng. Cung chủ, nghe nói ngươi đã trở về, ta rất nhớ ngươi. Vừa lúc đó, bên trong điện vốn an tĩnh vang lên thanh âm của người thứ ba, thầy Úc Sầm vừa cười vừa đi qua đây, Nụ cười ôn nhu đó rõ ràng là đang cố ý mô phỏng theo Phó Bạch Chỉ, ám ảnh nhìn sắc mặt trầm xuống. Nàng cầm lấy kiếm trong tay, muốn đẩy Úc Sầm ra, ai biết Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên cười rộ lên, xoay người một cái liền nằm vào lòng Úc Sầm. Chỉ mới mấy ngày không gặp, Sầm Nhi đã nhớ ta đến vậy sao? Đương nhiên, nỗi nhớ ta dành cho cung chủ, ngày đêm đều đang gia tăng. À, Sầm Nhi chính là biết nói chuyện như thế, hiếm khi ta rảnh rỗi, tối nay liền do ngươi hầu hạ ta. Ám ảnh, ngươi giúp ta đem mấy vỏ rượu tới đây, ta và Sầm Nhi, là phải không say không về. Cung chủ, ngươi, nghe Hoa Dạ Ngữ lại muốn uống rượu, sắc mặt của ám ảnh càng khó nhìn, nàng cảnh cáo nhìn Úc Sầm, siết chặt kiếm trong tay. Không ngờ gương mặt bỗng nhiên bị Hoa Dạ Ngữ nắm lấy, thình lình xảy ra thân mật làm nàng không khỏi đỏ mặt. Được rồi ám ảnh, giúp ta lấy rượu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh đi theo bên người Hoa Dạ Ngữ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nàng dùng giọng điệu mềm mại đáng yêu như vậy nói chuyện với mình, ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ như nhuốm máu, cũng chỉ có thể nghe lời cầm rượu qua đây, đứng ở cửa canh phòng. Kế tiếp, một vò rồi lại một vò rượu lót bụng, Hoa Dạ Ngữ uống không ít, nhưng thật ra Úc Sầm ngược lại không động tới mấy hớp. Nhìn nàng một bộ áo trắng tóc đen, Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng cười, dùng ngón tay nâng cằm Úc Sầm, kéo nàng đến bên cạnh mình. A Chỉ, ta rất nhớ ngươi, xin lỗi, đêm nay làm ngươi đau, nỗi đau đó, ngày sau ta đều trả lại cho ngươi, được không? Cung chủ, ta không phải, nghe Hoa Dạ Ngữ gọi mình như vậy, Úc Sầm nhíu mày nói, lại bị đối phương đè lại cánh môi. A Chỉ, đừng cự tuyệt ta nghĩ ngươi thật lâu. Gọi ta Ngữ Nhi, gọi A, cung chủ, ngươi uống say. Úc Sầm nhìn Hoa Dạ Ngữ có chút mê man hai mắt, thừa dịp nàng không chú ý, vội vàng rắc thuốc bột trong tay vào trong chén rượu của Hoa Dạ Ngữ. Không có, ta không có say, ta biết A giận ta, cho nên không chịu gọi ta là Ngữ Nhi. A Chỉ, xin lỗi, đừng giận ta có được hay không, gọi ta một tiếng Ngữ Nhi, chỉ một tiếng cũng được. Ngữ Nhi, nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, Úc Sầm chỉ có thể bất đắc dĩ kêu nàng một tiếng. Ai biết sau khi nàng kêu lên, Hoa Dạ Ngữ lại trầm mặc không nói cứng đờ trong lòng nàng. Thấy phản ứng của nàng, Úc Sầm đánh bảo, nhẹ nhàng sờ lên gò má của nàng, muốn gỡ mặt nạ màu bạc xuống. Ai biết Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên đẩy nàng ra, dùng tay hung hăng bóp lấy cổ của nàng. Ngươi không phải là A Chỉ sẽ không lạnh lùng như vậy gọi ta Ngữ Nhi, A Chỉ sẽ không gọi ta như vậy. Ngươi là ai, ngươi muốn gỡ mặt nạ của ta, không thể. Không thể, chỉ có A Chỉ mới có thể nhìn, chỉ có A Chỉ mới có thể nhìn. Trạng thái của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này căn bản không giống như người uống say, mà lại giống như là một người điên tinh thần thác loạn. Thấy nàng buông mình ra lại đi sờ ngọc bội treo trên cổ, co rúc lại như một đứa bé, trong mắt Úc Sầm đã mang theo chút đắc ý, cung chủ, ngươi bình tĩnh chút, không thì uống chút rượu trước đi. Thấy hai tròng mắt của Hoa Dạ Ngữ đã tan giả. Úc Sầm bắt chước dáng tươi cười của Phó Bạch Chỉ, đem chén rượu bỏ thêm thuốc đưa đến bên miệng nàng. Có khi nào thím Sầm định bỏ thuốc mê cho ướt muội sụi lơ rồi dinh lên giường xong bà chỉ tới thấy hôn? Hay thím Sầm lại là một điệp viên 008 nữa? Cách chương.